Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 138, Bắc ghi đạn pháo. Mấy ngày sau, Lotus phát hiện mê muội nghiên cứu bom Bắc ghi, rốt cục lấy lại tinh thần. Có điều, Bắc ghi hiện tại bộ này trạng thái cũng không đúng lắm. Nói một cách đơn giản, chính là có chút quá mức phấn khởi. Lotus, phụ cận có chưa từng xuất hiện thuyền hải tặc nha. Bản đại nhân nhường ngươi kiến thức dưới Bắc ghi đạn pháo uy lực. Bắc ghi tiến đến Lotus bên cạnh hỏi. Hắn Bắc ghi đại nhân trải qua nhiều ngày nghiên cứu, rốt cục nghiên cứu ra uy lực to lớn Bắc ghi đạn pháo. Hiện tại chính là thí nghiệm nó uy lực thời điểm. Tin tưởng Lotus xem qua Bắc ghi đạn pháo uy lực sau, nhất định sẽ sợ sệt. Cái này ngươi hỏi ta không có tác dụng. Gần biển nhất tặc đã lâu lắm không có thấy, Lotus bĩu môi nói. Hắn gần nhất muốn tìm hải tặc cũng không tìm tới một cái. Hắn cũng rất bất đắc dĩ nha. Lớn như vậy biển, cũng không biết hải tặc chết chạy đi đâu. Vậy chúng ta đem quân hạm mở ra có hải tặc địa phương đi. Lotus, Bắc ghi vừa nghe không có hải tặc, cái này không thể được. Hắn Bắc ghi đại nhân Bắc ghi đạn pháo đã sớm khát khao khó nhịn. Tại sao có thể không có thích hợp bia ngắm đây, Bắc ghi thuyền trưởng? Nơi nào thật giống có chiếc thuyền hải tặc đang đến gần. Xem nó dáng vẻ như là chỉ thuyền mới, Kabaji vỗ vỗ Bắc ghi cánh tay. Chỉ vào phương xa điểm đen nói rằng, đó là một chiếc thuyền hải tặc, đi phương hướng vừa vặn là bọn họ nơi này, hả? Thật sao? Bắc ghi vừa nghe đoạt qua Kabaji trên tay kính viễn vọng, nhìn về phía xa xa điểm đen. Ở tầm mắt của hắn bên trong đúng là có chiếc mang theo cờ hải tặc xí thuyền. Chính đang hướng về nơi này đi, Bắc ghi xem tới đây khóe miệng không khỏi lộ ra giữ tợn địa nụ cười. Này chiếc thuyền hải tặc đến thực sự là quá là thời điểm. Vừa vặn làm cho tất cả mọi người kiến thức dưới hắn Bắc ghi lợi hại. Kabaji đi đem bản đại nhân Bắc ghi đạn pháo dọn ra. Mohaji, ngươi đi cho ta đem pháo đài chuyển tới, để đại gia ngắm nghía cẩn thận bản thuyền trưởng Bắc ghi đạn pháo. Bắc ghi chỉ huy Kabaji cùng Mohaji đi làm việc. Sau đó, hai tay bắt đầu khoa tay thuyền hải tặc cách bọn họ khoảng cách. Bắc ghi, ngươi lại còn có ngón này nha. Lotus nhìn thấy Bắc ghi dáng vẻ hiếu kỳ nói. Thân thể không khỏi hướng về Bắc ghi bên người tập hợp tập hợp. Hắn ngược lại muốn xem Bắc ghi bắn pháo bản lĩnh thế nào. Đó là tự nhiên, bản đại nhân để ngươi cẩn thận kiến thức dưới ta lợi hại. Bắc ghi khoa tay xong sau, Kabaji cùng Mohaji cũng tới. Bắc ghi đem mình nghiên cứu chế tạo Bắc ghi đạn pháo cất vào pháo thang bên trong sau, bắt đầu điều chỉnh đại pháo phương hướng. Các loại hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng sau đó, Bắc ghi lộ ra giữ tợn nụ cười. Từ trong lồng ngực lấy ra diêm đến thiêu đốt kíp nổ, oanh, pháo đài phát sinh âm thanh lớn sau. Một viên đen thùi địa đạn pháo liền từ quân hạm bay về phía thuyền hải tặc lên chính. Đang ngủ gà ngủ gật gáp, đột nhiên mở mắt ra, nhìn trời không trung truyền đến tiếng xé gió, có chút ngẩn người. Làm vừa mắng, cái kia hỗn tiểu tử, dám hướng về lão phu này bắn đạn pháo, hải quân đại nhân. Đừng nói, chạy mau đi. Đạn pháo lập tức liền muốn rơi xuống, hải tặc thuyền trưởng hốt hoảng nói rằng. Này đạn pháo lập tức liền muốn hạ xuống, đến thời điểm chỉnh chiếc thuyền liền muốn phá hủy. Nhân lúc này đạn pháo còn chưa rơi xuống đến, trước tiên nhảy thuyền nói không chắc còn có thể kiếm hóa đơn mệnh đây, hải tặc thuyền trưởng nói. Xong cũng cùng bọn thủ hạ đồng thời nhảy vào trong biển. Hốt hoảng dạng xa xa bơi đi, sợ bị đạn pháo nổ hủy thuyền lan đến gần. Một đám tiểu tử ngốc gạp nhìn thấy bầy hải tặc đều ở dùng sức rời xa thuyền, không khỏi mắng đám này tiểu tử ngốc lá gan thật nhỏ. Có điều, hắn cũng đến giải quyết này viên đạn pháo, không thể để cho hắn thật rơi xuống trên thuyền. Không phải vậy, hắn lại phải dùng Gepo chạy đi gáp từ trên ghế nằm ngồi dậy. Đạp lên Gepo trực tiếp lên bầu trời. Quay về bay tới đạn pháo chính là một cước. Đạn pháo bị gạp một cước đá trúng. Trực tiếp lấy so với bay tới tốc độ nhanh hơn. Bay trở lại gạp làm xong tất cả những thứ này sau. Lại yên lặng mà trở xuống bong thuyền lên. Tiếp tục nằm, bác ghi. Người đạn pháo bị người đá đi rồi. Lotus nhìn ngó xa xa nổ tung bọt nước đối với bác ghi nói rằng. Bác ghi xem ra là tìm lộn mục tiêu. Đối diện thuyền hải tặc rõ ràng có thực lực người tốt. Bác ghi muốn nổ hủy thuyền hải tặc chỉ sợ là không thể. Kabaji. Mohaji. Đem bản đại nhân hết thảy bác ghi đạn pháo nhấc lại đây. Bản thuyền trưởng liền không tin. Một chiếc từ tứ hải đến thuyền hải tặc. Có thể ngăn cản bao nhiêu đạn pháo. Bác ghi hướng Kabaji còn có Mohaji hô. Hắn không tin một chiếc từ tứ hải đến thuyền hải tặc có thể ngăn cản hắn bao nhiêu đạn pháo. Này chiếc chết tiệt thuyền hải tặc lại dám để hắn ở Lotus trước mặt mất mặt. Oanh. Oanh, nương theo liên tiếp không ngừng âm thanh. Vô số bác ghi đạn pháo tiếp tục bay về phía thuyền hải tặc. Chính đang nằm gáp thấy lại có đạn pháo bay đến. Cái trán không khỏi bốc lên gân xanh. Trực tiếp đạp lên Gepo hướng về đạn pháo bay tới phương hướng chạy đi. Con cọp không phát huy. Còn đem làm mèo ốm có phải là bác ghi. Ta cảm thấy ngươi khả năng gây sự. Lotus nhìn một chút từ đằng xa càng ngày càng gần bóng người. Cảm thấy bác ghi khả năng muốn nguội. Hắn lại dám đem lão gia tử ngồi thuyền hải tặc cho nổ. Lão gia tử đợi lát nữa. Không bắt hắn cho thu thập. Hắn còn nói thế nào, Lotus? Thế nào? Bản đại nhân bác ghi đạn pháo lợi hại không? Bác ghi nhìn phía xa đã không có bất cứ dấu vết gì. Thuyền hải tặc không khỏi chống nạnh cười to nói. Căn bản không có chú ý tới Lotus. Hắn hiện tại rất cao hứng. Đám kia chết tiệt hải tặc lại dám với hắn bác ghi đại nhân đấu. Lần này toàn bộ đi chết đi. Nói như vậy cái kia chiếc thuyền hải tặc là ngươi nổ phá hủy đi, gáp. Rơi xuống quân hạm trên bong thuyền sau. Liền nghe đến bác ghi ở cười lớn. Nhưng để bảo đảm không có đánh sai người. Gáp vẫn là quyết định hỏi trước rõ ràng, đó là tự nhiên. Bản thuyền trưởng bác ghi đạn pháo nhưng là vô địch. Bác ghi muốn cũng không nghĩ liền trực tiếp bật. Thốt lên. Hắn cho rằng là cái kia không nhìn thấy hắn bác ghi đại nhân đại triển hùng gió binh lính hỏi đây, đồ. Ngốc này, Lotus nhìn gáp trên mặt càng ngày càng tối dáng vẻ. Không khỏi lắc đầu một cái thế bác ghi mặc niệm. Nhưng vì phòng ngừa bị bác ghi tai vạ tới cá trong chậu. Lotus vẫn là yên lặng mà bắt đầu hướng về sau lùi lại. Cùng Lotus như thế làm người không phải số ít. Chỉ chốc lát sau. Trên bong thuyền trung ương cũng chỉ còn lại bác ghi cùng gạp, các ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải là bị thuyền trưởng bác ghi đạn pháo sợ rồi, bác ghi nở nụ cười một lúc sau. Phát hiện bên người đều không có âm thanh, liền hướng về bốn phía nhìn lại. Sau đó, hắn liền nhìn thấy mặt đen cùng đáy nồi như thế gạp. Còn có gạp cái kia, cọt kẹt, vang vọng tuốt nắm đấm âm thanh. Người cái mũi đỏ tiểu quỷ lại dám đối với lão phu ngồi thuyền nã pháo. Gáp xác nhận là bác ghi nã pháo sau liền chuẩn bị trừng trị hắn. Cái này mũi đỏ tiểu quỷ càng ngày càng không lớn không nhỏ, lại dám đối với hắn nã pháo. Hôm nay không thu thập hắn một trận, Roger tên khốn kia trên đất dưới biết rồi đều sẽ cười chết. Gapi đại nhân, đây là một hiểu lầm. Bác ghi khoát tay cuống quýt giải thích. Này căn bản không phải hắn bản ý. Đây chỉ là một bất ngờ nha L. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.